kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Nhập môn Chu Dịch Dự đoán học. Quý thính giả thân mến, ở phần 1 của cuốn sách này, tác giả Trần Viên đã giúp chúng ta tìm hiểu về phương pháp dự đoán theo tự quẻ. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần 2 của cuốn sách. Phần 2 nói về phương pháp dự đoán theo 6 hào. Chương 5: 4 yếu tố để thành quẻ 6 hào. Chu Dịch là bộ sách thể hiện sự biến dịch. Sự biến dịch của nó thể hiện ở quẻ biến, mà căn nguyên của nó là hào biến. Vì có hào biến mà khí âm dương sinh ra biến động. Sáu hào của Chu Dịch là hệ thống tổ hợp của âm dương, phản ánh sự thịnh suy, tiêu giảm, tăng trưởng và chuyển hóa của âm dương. Mỗi quẻ của Chu Dịch có sáu hào, kể từ dưới lên trên ngôi hào, được tính là hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 và hào thượng, tất cả có 6 ngôi. Trong một quẻ, cho dù là quẻ thuần dương hay thuần âm, đều tồn tại sự thịnh suy của âm dương thông qua số hào và sự biến dịch của ngôi hào để phản ánh quy luật âm dương, tiêu giảm hay tăng trưởng. Khi dự đoán theo 6 hào, phải giới thiệu cách biến đổi của 6 hào để nắm vững quy luật biến hóa của nó. Như thế sẽ rất nhanh dự đoán được mà không cần dùng đến một công cụ nào khác. Qua việc nắm vững phương pháp biến đổi của 6 hào sẽ còn hiểu được rất nhanh 4 yếu tố cần thiết để thành quẻ, đó là sự phối hợp giữa các hào thế và hào ứng, sự phối hợp giữa hai địa chi 6 hào, sự phối hợp lục thân và sự phối hợp lục thần. Đối với những người mới học, nắm vững những cái đó sẽ không cảm thấy khó khăn lắm nữa. Một La Mã, cách biến đổi 6 hào và xác định hào thế, hào ứng. Trong dự đoán theo tượng quẻ, ta đã biết có 8 quẻ kinh. Cứ 2 quẻ kinh chồng lên nhau tạo thành 64 quẻ biệt. 64 quẻ biệt này thuộc 8 quẻ thuần, đó là can, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Những quẻ này theo một quy luật nhất định được sắp xếp thành 8 cung. Muốn nắm vững cách phối xếp tương ứng của 4 yếu tố là ngũ hành, lục thân của 6 hào, hào thế, hào ứng và lục thần thì cần phải có một quá trình làm quen. Ở đây đầu tiên phải nắm được quẻ vừa lập là quẻ gì. Điều này đã được học về tên của tượng quẻ của 64 quẻ thuộc 8 cung. Ví dụ, quẻ thượng là càn, là thiên, quẻ hạ là khôn, là địa, tức quẻ đó là quẻ thiên địa phủ. Tiếp theo cần nhanh chóng nhìn ra quẻ thiên địa phủ ở trong cung nào và nó là quẻ thứ mấy của cung đó. Sau đó, phối xếp hào thế, hào ứng và địa chi, ngũ hành của các hào, rồi căn cứ vào phương pháp giới thiệu dưới đây để phối xếp lục thân của cung thuộc quẻ đó và lục thần của ngày dự đoán sự việc. Như vậy là ta có thể căn cứ vào sự vượng suy, nhật thìn, nguyệt kiến, quan hệ với 6 hào để tiến hành dự đoán. Người mới học, sau khi lập được tượng quẻ, không dễ gì thấy ngay được quẻ đó thuộc cung nào. Vì vậy, không thể dự đoán theo 6 hào được. Nhà đại dịch học Kinh Phòng đời Hán đã phát minh ra phương pháp biến đổi 8 quẻ. Phương pháp đó nói lên rằng quá trình biến đổi của 8 quẻ là có quy luật. Điều này giúp ích rất nhiều cho sự học tập nắm vững của chúng ta. Dưới đây lấy ví dụ cách biến đổi 8 quẻ của cung càn. Quẻ 1 có 6 hào đều là hào dương. Quẻ 2 hào đầu âm. Hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, dương. Quẻ 3, hào đầu hào 2 là hào âm. Hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 là hào dương. Quẻ 4 có hào đầu hào 2, hào 3 là hào âm. Hào 4, hào 5, hào 6 là hào dương. Quẻ 5, hào đầu hào 2, hào 3, hào 4 là hào âm. Hào 5, hào 6 là hào dương. Quẻ 6, hào đầu, hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 là hào âm. Hào 6 là hào dương. Quẻ 7, hào đầu, hào 2, hào 3 là hào âm. Hào 4, dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Quẻ 8, hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4 là hào dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Đó là 8 quẻ của cung càn. Tức trong cung càn, tượng quẻ của 7 quẻ khác là lần lượt từ quẻ càn biến đổi mà ra. Cách biến đổi như sau. Âm biến thành dương, dương biến thành âm. Ví dụ sáu hào của quẻ càn đều là hào dương. Khi biến đổi, ta đi từ hào dưới lần lượt lên trên. Hào đầu của quẻ càn là hào dương, biến thành hào âm. Sau khi biến quẻ thượng, vẫn là quẻ càn. Nhưng quẻ hạ trở thành quẻ tốn là phong. Vì vậy ta được quẻ thiên phong cấu. Đó là quẻ thứ hai của cung càn. Hào thứ ba của quẻ độn từ dương biến thành âm. Như vậy, quẻ hạ thành quẻ khôn là địa. Quẻ thượng vẫn càn là thiên. Ta được quẻ thiên địa phủ, tức quẻ thứ tư của cung càn. Hào thứ tư của quẻ phủ từ dương biến thành âm, làm cho quẻ thượng là càn biến thành quẻ tốn là gió. Còn quẻ hạ vẫn khôn là địa. Ta được quẻ phong địa quan, là quẻ thứ năm của cung càn. Hào năm của quẻ quan từ dương biến thành âm, làm cho quẻ thượng biến thành quẻ cấn là sơn. Quẻ hạ vẫn khôn là địa. Ta được quẻ sơn địa bóc, tức quẻ thứ sáu của cung càn. Đến đây không tiếp tục biến đổi hào từ dưới lên trên nữa, mà phải quay biến trở về, tức biến hào thứ tư của quẻ bóc từ âm trở về dương, làm cho quẻ thượng thành quẻ ly là hỏa. Quẻ hạ vẫn khôn là địa. Ta được quẻ hỏa địa tấn, tức quẻ thứ bảy của cung càn. Quẻ cuối cùng của cung càn là quẻ tám. Biến đổi cả ba hào của quẻ hạ từ âm biến thành dương, tức trở thành quẻ càn là thiên, quẻ thượng vẫn là quẻ ly là hỏa. Ta được quẻ hỏa thiên đại hữu. Đến đây tám quẻ của cung càn đã đầy đủ. Quy luật biến đổi của những cung còn lại cũng lần lượt như thế. Cách biến đổi tám cung đều có một quy luật chung, là đầu tiên biến đổi hào đầu dương thành âm, âm thành dương. Mỗi lần biến đổi như thế thì quẻ hạ sẽ thành một quẻ mới. Cứ thế tiếp tục biến đổi, đến hào thứ năm thì ngừng. Quẻ thứ bảy bắt đầu từ trên biến đổi xuống, tức biến đổi hào thứ tư thì sẽ được quẻ thứ bảy. Quẻ đó là quẻ du hồn. Quẻ thứ tám là biến đổi toàn bộ ba hào của quẻ hạ của quẻ thứ bảy, còn có tên là quẻ quy hồn, tức có nghĩa là hoàn nguyên về quẻ hạ của quẻ thứ nhất của cung. Từ cách biến đổi của tám cung trên, ta sẽ được 56 quẻ còn lại của tám cung. Những người mới học rất khó nhanh chóng nhận ra ngay 56 quẻ đó, ở mỗi quẻ ở cung nào và là quẻ thứ mấy, vì vậy không có cách gì sắp xếp được hào thế hào ứng. Đặc biệt khi quẻ chủ có hào động thì khi đổi thành quẻ biến rất khó khăn. Vì vậy lục thân của quẻ biến được xác định theo lục thân của quẻ chủ, chứ không phải là lấy lục thân của quẻ biến vốn thuộc cung nào. Về điều này phía dưới sẽ còn cử ví dụ để nói rõ thêm. Để giúp mọi người giải quyết vấn đề này, tôi xin giới thiệu cho độc giả phương pháp phản biến. Phép phản biến là lấy quẻ vừa lập được, căn cứ phương pháp biến đổi vừa nói ở trên để hoàn nguyên nó về quẻ đầu của cung, tức được nhuần. Từ đó không những biết được quẻ đó thuộc cung nào mà còn biết được nó là quẻ thứ mấy của cung. Đồng thời có thể suy ra hào thế, hào ứng là hào thứ mấy của quẻ. Ví dụ muốn biết quẻ thiên phong cấu ở cung nào, đầu tiên ta bắt đầu từ dưới lên trên, đem hào đầu là hào âm biến thành hào dương. Như vậy quẻ hạ của nó từ quẻ tốn biến thành quẻ càn, đối chiếu với quẻ thượng trên dưới như nhau, tức biết được quẻ thiên phong cấu thuộc cung càn. Bởi vì mới biến một lần nó đã trở về quẻ đầu của cung, nên quẻ thiên phong cấu là quẻ thứ hai. Vị trí hào thế của tám quẻ trong cung có một quy luật tuần hoàn nhất định. Hào thế quẻ thứ nhất ở hào thượng, hào thế quẻ thứ hai ở hào đầu, hào thế quẻ thứ ba ở hào hai, hào thế quẻ thứ bảy, tức quẻ du hồn ở hào bốn. Hào thế quẻ thứ tám là hào ba. Vị trí của hào thế theo thứ tự của các quẻ là hào thượng, hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm, hào bốn, hào ba. Do đó, khi biết được quẻ đó là quẻ thứ mấy ở trong cung, thì cũng lập tức xác định được vị trí hào thế. Cách hào thế hai ngôi là hào ứng. Phép phản biến không những là cơ sở để phối xếp ngũ hành, lục thân, lục thần của sáu hào, mà còn là căn cứ hào biến đổi cuối cùng để xác định hào thế hào ứng. Dưới đây lấy phép biến đổi bảy quẻ của cung càn để nói rõ phép phản biến. các bước phản biến quẻ thiên sơn độn như sau. Quẻ thiên sơn độn có hào đầu, hào hai là hào âm, hào ba, hào bốn, hào năm, hào sáu là hào dương. Biến đổi hào đầu thành dương, hào hai âm, hào ba, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Quẻ hạ và quẻ thượng khác nhau, lại biến đổi hào hai thành sáu hào đều dương. Như vậy, qua hai lần phản biến, quẻ thượng và quẻ hạ đã giống nhau và hoàn nguyên về quẻ gốc của cung càn. Do đó ta biết được quẻ thiên sơn độn là quẻ thứ ba của cung càn, hào thế là hào hai. Các bước phản biến của quẻ thiên địa phủ như sau. Quẻ thiên địa phủ có hào đầu, hào hai, hào ba là hào âm, hào bốn, hào năm, hào sáu là hào dương. Biến hào đầu thành hào dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Biến hào ba thành quẻ có sáu hào đều là hào dương. Khi biến đổi ba lần thì quẻ thượng và quẻ hạ giống nhau, tức biết được quẻ thiên địa phủ là quẻ thứ tư của cung càn, hào thế ở hào ba. Các bước phản biến quẻ phong địa quan là quẻ có hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn là hào âm, hào năm, hào sáu là hào dương. Cách biến như sau. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào hai, hào ba, hào bốn là hào âm, hào năm, hào sáu dương. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai dương, hào ba, hào bốn là hào âm, hào năm, hào sáu là hào dương. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai, hào ba là hào dương, hào bốn là hào âm, hào năm, hào sáu là hào dương. Sau khi biến, quẻ hạ vẫn chưa giống quẻ thượng, chứng tỏ quẻ này nằm trong quẻ thứ năm. Lại dùng cách phản biến quẻ thượng để đối chiếu với quẻ hạ, tức biến hào bốn thành sáu hào đều dương. Lúc đó mới hoàn nguyên về quẻ thượng và quẻ hạ giống nhau, tức quẻ càn của cung càn. Qua đó ta biết được quẻ phong địa quan là quẻ thứ năm của cung càn, hào thế ở hào bốn. Các bước phản biến của quẻ sơn địa bốc như sau. Quẻ sơn địa bốc có hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm là hào âm, hào sáu là hào dương. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm là hào âm, hào sáu là hào dương. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai là dương, hào ba, hào bốn, hào năm là hào âm, hào sáu là hào dương. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai, hào ba là hào dương, hào bốn, hào năm là hào âm, hào sáu là hào dương. Biến hào bốn thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào năm thành sáu hào đều là hào dương. Phản biến đến đây đã là năm lần, quẻ hoàn nguyên về quẻ càn của cung cốc. Qua đó biết được quẻ sơn địa bốc là quẻ thứ sáu của cung càn, hào thế ở hào năm. Các bước phản biến quẻ hỏa địa tấn là quẻ có hào đầu, hào hai, hào ba là hào âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương như sau. Hào đầu biến thành hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai dương, hào ba là hào âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn là hào dương, hào năm là hào âm, hào sáu là hào dương. Biến hào bốn thành hào đầu, hào hai, hào ba là hào dương, hào bốn, hào năm là hào âm, hào sáu là hào dương. Biến hào năm thành hào đầu, hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Biến đến đây quẻ thượng và quẻ hạ vẫn còn khác nhau, vì vậy phải biến trở lại, tức biến hào bốn thành sáu hào đều là hào dương. Đến đây đã hoàn nguyên thành quẻ càn của cung gốc. Qua đó biết được hỏa địa tấn là quẻ du hồn, tức là quẻ thứ bảy, hào thế là hào bốn. Các bước phản biến quẻ hỏa thiên đại hữu có hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn là hào dương, hào năm là âm, Hào sáu là dương như sau: biến hào đầu thành hào đầu âm, hào hai, hào ba, hào bốn là hào dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai là hào âm, hào ba, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai, hào ba là hào âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào bốn thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm là hào âm, hào sáu là hào dương. Biến hào năm thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Rồi quay trở lại, biến hào bốn thành hào đầu, hào hai, hào ba là âm, hào bốn, hào năm, hào sáu là hào dương. Qua sáu lần biến vẫn chưa hoàn nguyên, lại lấy quẻ hạ làm chuẩn, đồng thời biến cả ba hào thành sáu hào đều là hào dương. Đến đây đã hoàn nguyên thành quẻ càn, là quẻ đầu của cung gốc. Quẻ này là quẻ thứ 8, tức quẻ quy hồn, hào thế là hào 3. Qua đó ta thấy rõ thứ tự của phép phản biến là từ hào đầu đến hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 4. Quẻ hạ biến toàn bộ thì nó sẽ hoàn nguyên quẻ đầu, nếu không sẽ rất khó phối xếp hào thế, hào ứng. Phép phản biến của 7 cung khác cũng tương tự. Trong vận dụng thực tế, muốn phản biến được chính xác thì phải chú ý phản biến tuần tự, nếu không sẽ rất dễ lẫn lộn. Ví dụ quẻ thứ 7 của cung Đoài, phía trước nó là các quẻ Trạch, Thủy, Khốn, có hào đầu là hào âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ Trạch, Địa, Tụy có hào đầu, hào 2, hào 3 là hào âm, hào 4, hào 5 là hào dương, hào 6 là âm. Quẻ Trạch, Sơn, Hàm có hào đầu, hào 2 âm, hào 3, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Chỉ cần đối chiếu quẻ thượng với quẻ hạ hào cuối cùng, sau khi biến đổi để quẻ hạ giống quẻ thượng, tức là hào đó là hào thế của quẻ. Từ sau quẻ Thủy, Sơn, Kiển, cả ba hào của quẻ hạ sau khi biến đổi vẫn chưa giống quẻ thượng, ta tiếp tục biến đổi đồng thời ba hào của quẻ hạ để quẻ thượng của quẻ Thủy, Sơn, Kiển là Khảm. Quẻ hạ từ Cấn biến thành Đoài, lấy quẻ thượng Khảm so sánh với quẻ hạ Đoài, ta thấy chỉ cần biến đổi hào bốn quẻ thượng là sẽ được hai quẻ giống nhau. Do đó biết được quẻ Kiển là quẻ thuộc cung Đoài, hào bốn chỉ thế. Quẻ Sơn, Địa, Khiêm có hào đầu, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm. Quẻ Thượng, Khôn, quẻ hạ từ Cấn biến thành Đoài, đối chiếu quẻ hạ và quẻ thượng sau khi đã biến đổi hào bốn, tiếp tục biến đổi hào năm, ta sẽ được hai quẻ thượng hạ giống nhau, tức biết được quẻ thuộc cung Đoài, hào năm chỉ thế. Quẻ Lôi, Sơn, Tiểu quá sau khi theo cách biến đổi trên, hai quẻ thượng hạ vẫn khác nhau, quẻ hạ từ Cấn biến thành Đoài, quẻ thượng hào 4, hào 5 sau khi biến là Khảm, nhưng có thể đem quẻ thượng Khảm du về ngôi 1 ở phía dưới, biến quẻ hạ giống với quẻ thượng, tức là quẻ du hồn của cung Đoài, hào 4 chỉ thế. Quẻ Lôi, Trạch, Quy, Muội có hào đầu, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Sau khi biến đổi theo cách trên, quẻ hạ biến thành Đoài, vừa đúng ngược với hào âm dương của quẻ Cấn, qua đó ta biết được đó là quẻ du hồn. Biến đổi toàn bộ ba hào của quẻ Cấn sẽ trở về hoàn nguyên, tức quẻ Quy, Muội là quẻ thuộc cung Đoài, hào ba chỉ thế. Phép phản biến vừa giới thiệu ở trên là rất cần thiết, nhưng nếu ngay một lúc chưa hiểu lắm hoặc chưa nắm vững thì cũng không hề gì, có thể luyện tập dần trong thực tiễn là được. Vì ngày nay đã có bộ thẻ dự đoán theo 6 hào do thầy Thiệu Vĩ Hoa phát minh, dùng rất thuận tiện cho nên không cần phải nhớ nữa. cách phản biến bảy quẻ của cung càn. Quẻ thiên phong cấu có hào đầu là hào âm, năm hào còn lại là hào dương. Biến hào đầu, ta được sáu hào đều dương. Hào đầu chỉ thế. Quẻ thiên sơn độn có hào một, hào hai là âm, hào ba, hào bốn, hào năm, hào sáu là dương. Biến hào đầu, ta được hào đầu dương, hào hai âm, hào ba, hào bốn dương. Lại biến hào hai thành quẻ có sáu hào đều dương. Hào hai chỉ thế. Quẻ thiên địa phủ có hào đầu, hào hai, hào ba âm, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Biến hào ba, ta được sáu hào đều dương. Quẻ phong địa quan. Quẻ phong địa quan có hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn là hào âm, hào năm, hào sáu là hào dương. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào hai, hào ba, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai dương, hào ba, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Biến hào bốn thành sáu hào đều dương. Hào bốn chỉ thế. Quẻ sơn địa bóc có hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm là hào âm, hào sáu, hào dương. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai dương, hào ba, hào bốn, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai, hào ba dương, hào bốn, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào bốn thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào năm thành sáu hào đều dương. Hào năm chỉ thế. Quẻ hỏa địa tấn có hào đầu, hào hai, hào ba là âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào đầu được hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào bốn thành hào đầu, hào hai, hào ba dương, hào bốn, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào năm thành hào đầu, hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Biến hào bốn thành sáu hào đều dương. Hào bốn chỉ thế. Quẻ hỏa thiên đại hữu. Quẻ thiên đại hữu có hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào đầu được hào đầu âm, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai âm, hào ba, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào bốn thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm âm, hào sáu dương. Biến hào năm thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Biến hào bốn thành hào đầu, hào hai, hào ba âm, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Cách phản biến bảy quẻ của cung đoài. Quẻ trạch thủy khốn có hào đầu âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Hào đầu trì thế, quẻ trạch địa tụy. Hào đầu, hào hai, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Hào hai chỉ thế, quẻ trạch sơn hàm có hào đầu, hào hai âm, hào ba, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào hai âm, hào ba, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Hào ba chỉ thế, quẻ thủy sơn kiển có hào đầu, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai dương, hào ba, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Hào bốn chỉ thế, quẻ địa sơn khiêm có hào đầu, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai dương, hào ba, hào bốn, hào năm, hào sáu âm. Biến hào bốn thành hào đầu, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Biến hào năm thành hào đầu, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Hào năm chỉ thế, quẻ lôi sơn tiểu quá có hào đầu, hào hai âm, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào hai âm, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Biến hào bốn thành hào đầu, hào hai dương, hào ba, hào bốn, hào năm, hào sáu âm. Biến hào năm thành hào đầu, hào hai dương, hào ba, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Biến hào bốn thành hào đầu, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Hào bốn chỉ thế, quẻ lôi trạch quy muội có hào đầu, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Biến hào hai thành hào đầu, hào hai âm, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Biến hào ba thành hào đầu, hào hai âm, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Biến hào bốn thành hào đầu, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm. Biến hào năm thành hào đầu, hào hai âm, hào ba dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 4 thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Lại biến hào đầu, hào 2, hào 3 thành hào đầu, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Hào 3 chỉ thế. Cách phản biến 7 quẻ cung ly. Quẻ hỏa sơn lữ có hào đầu, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Hào đầu chỉ thế. Quẻ hỏa phong đỉnh có hào đầu âm, hào 2, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 2 thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Hào 2 chỉ thế. Quẻ thủy hỏa vị tế có hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 2 thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Hào 3 chỉ thế. Quẻ sơn thủy mông hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 2 thành hào đầu dương, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 3 thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 4 thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Hào 4 chỉ thế. Quẻ phong thủy hoán có hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 2 thành hào đầu dương, hào 2, hào 3, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 3 thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 4 thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 5 thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Hào 4 chỉ thế. Quẻ thiên hỏa đồng nhân có 6 hào đều là hào âm. Cách phản biến 7 quẻ của cung chấn. Quẻ lôi địa dự có hào đầu, hào 2, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào 2, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Hào đầu chỉ thế. Quẻ lôi thủy giải có hào đầu, hào 2, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào đầu, hào 2 thành hào đầu, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm, biến hào hai thành hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm, hào hai chỉ thế. Quẻ Lôi Phong Hằng có hào đầu âm, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm, biến hào đầu thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm, biến hào hai thành hào đầu dương, hào hai âm, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm, biến hào ba thành hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm, hào ba chỉ thế. Quẻ Địa Phong Thăng có hào đầu âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm, biến hào đầu thành hào đầu, hào hai, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm, biến hào đầu thành hào đầu âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm, biến hào đầu hào hai, hào ba thành hào đầu dương, hào hai, hào ba, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm, biến hào ba, hào năm thành hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm, hào năm chỉ thế. Quẻ Trạch Phong Đại Quá có hào đầu âm, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm, biến hào đầu thành hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm, biến hào hai thành hào đầu dương, hào hai âm, hào ba, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm, biến hào ba thành hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm, biến hào bốn thành hào đầu dương, hào hai, hào ba, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm, biến hào năm thành hào đầu dương, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm, hào sáu âm, biến hào bốn thành hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm, hào bốn chỉ thế. Quẻ Trạch Lôi Tùy có hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm, biến hào đầu thành hào đầu, hào hai âm, hào ba, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm, biến hào hai thành hào đầu âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm, biến hào ba thành hào đầu âm, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm, biến hào bốn thành hào đầu âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm, biến hào năm thành hào đầu âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm, biến hào bốn thành hào đầu âm, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm, biến hào đầu hào hai, hào ba thành hào đầu dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm, hào ba chỉ thế. Cách phản biến bảy quẻ của Công Tốn. Quẻ Phong Thiên Tiểu Xúc có hào đầu hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương, biến hào đầu thành hào đầu âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương, hào đầu chỉ thế. Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân có hào đầu dương, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương, biến hào đầu thành hào đầu, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương, biến hào hai thành hào đầu âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, Hào 5, hào 6, dương. Hào 2, trì thế. Quẻ, phong lôi ích. Có, hào đầu, dương. Hào 2, hào 3, hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Biến hào đầu thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Biến hào 2 thành hào đầu, âm. Hào 2, dương. Hào 3, hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Biến hào 3 thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, dương. Hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Hào 3, chỉ thế. Quẻ, thiên lôi vô vọng. Có, hào đầu, dương. Hào 2, hào 3, âm. Hào 4, hào 5, hào 6, dương. Biến hào đầu thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, âm. Hào 4, hào 5, hào 6, dương. Biến hào 2 thành hào đầu, âm. Hào 2, dương. Hào 3, âm. Hào 4, hào 5, hào 6, dương. Biến hào 3 thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, dương. Biến hào 4 thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, dương. Hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Hào 4, chỉ thế. Quẻ hỏa lôi phệ hạp. Có, hào đầu, dương. Hào 2, hào 3, âm. Hào 4, dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2, hào 3, âm. Hào 4, dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 2 thành hào đầu, âm. Hào 2, dương. Hào 3, âm. Hào 4, dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 3 thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, hào 4, dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 4 thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, dương. Hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 5 thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, dương. Hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Hào 5, chỉ thế. Quẻ sơn lôi di. Có, hào đầu, dương. Hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 2 thành hào đầu, âm. Hào 2, dương. Hào 3, hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 3 thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, dương. Hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 4 thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, hào 4, dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 5 thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, dương. Biến hào 4 thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, dương. Hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Hào 4, chỉ thế. Quẻ sơn phong cổ. Có, hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, dương. Hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2, hào 3, dương. Hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 2 thành hào đầu, dương. Hào 2, âm. Hào 3, dương. Hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 3 thành hào đầu, dương. Hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 4 thành hào đầu, dương. Hào 2, hào 3, âm. Hào 4, dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Biến hào 5 thành hào đầu, dương. Hào 2, hào 3, âm. Hào 4, hào 5, hào 6, dương. Biến hào 4 thành hào đầu, dương. Hào 2, hào 3, hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Biến hào 3 thành hào đầu, âm. Hào 2, hào 3, dương. Hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Hào 3, chỉ thế. Cách phản biến 7 quẻ của cung khảm. Quẻ thủy trạch tiết. Có hào đầu, hào 2, dương. hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Hào đầu trì thế. Quẻ thủy lôi chuân. Hào đầu dương, hào 2, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Hào 2 trì thế. Quẻ thủy hỏa ký tế. Hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu âm, hào 2, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 3 thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Hào 3 chỉ thế. Quẻ trạch hỏa cách. Hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu âm, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 3 thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 4 thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Hào 4 chỉ thế. Quẻ lôi hỏa phong. Hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu âm, hào 2, hào 3, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 3 thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 4 thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 5 thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Hào 5 chỉ thế. Quẻ địa hỏa minh di. Hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu âm, hào 2, hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 3 thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 4 thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 5 thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 4 thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Hào 4 chỉ thế. Quẻ địa thủy sư. Hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu dương, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 3 thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 4 thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 5 thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 4 thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 3 thành hào đầu dương, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm, hào 3 chỉ thế. Cách phản biến 7 quẻ của cung Cấn. Quẻ sơn hỏa bôn: hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Hào đầu chỉ thế. Quẻ sơn thiên đại xúc: hào đầu hào 2, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào 2, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 2 thành hào đầu âm, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Hào 2 chỉ thế. Quẻ sơn trạch tổn: hào đầu hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 2 thành hào đầu hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 3 thành hào đầu hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Hào 3 chỉ thế. Quẻ hỏa trạch khuê: có hào đầu hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 2 thành hào đầu hào 2, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 3 thành hào đầu hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 4 thành hào đầu hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Hào 4 chỉ thế. Quẻ thiên trạch lý: hào đầu hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 2 thành hào đầu hào 2, hào 3 âm, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 3 thành hào đầu hào 2 âm, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 4 thành hào đầu hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 5 thành hào đầu hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Hào 5 chỉ thế. Quẻ phong trạch trung phổ: có hào đầu hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 2 thành hào đầu hào 2, hào 3 âm, hào 5, hào 6 dương. biến hào 4 thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 5 thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 4 thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Hào 4 chỉ thế. Quẻ phong sơn tiệm có hào đầu, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 2 thành hào đầu, hào 2, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 3 thành hào đầu, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 4 thành hào đầu, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Biến hào 5 thành hào đầu, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Biến hào 3 thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Hào 3 chỉ thế. Cách phản biến 7 quẻ của cung khôn. Quẻ địa lôi phục có hào đầu dương, hào 2, hào 3, hào 4 âm. Biến hào đầu thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Hào đầu chỉ thế. Quẻ địa trạch lâm hào đầu, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 đều âm. Hào 2 chỉ thế. Quẻ địa thiên thái hào đầu, hào 2, hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào 2, hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 3 thành 6 hào đều dương. Hào 3 chỉ thế. Quẻ lôi thiên địa tráng hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào 2, hào 3, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 3 thành hào đầu, hào 2, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Biến hào 4 thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 đều âm. Hào 4 chỉ thế. Quẻ trạch thiên quải có hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 3 thành hào đầu, hào 2, hào 3 âm, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 4 thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 5 thành 6 hào đều âm. Hào 5 chỉ thế. Quẻ thủy thiên nhu hào đầu, hào 2, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu âm, hào 2, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu, hào 2 âm, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5 âm. Biến hào 3 thành hào 1, hào 2, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. biến hào 4 thành hào đầu, hào 2, hào 3, âm, hào 4, hào 5, dương, hào 6, âm. Biến hào 5 thành hào đầu, hào 2, hào 3, âm, hào 4, dương, hào 5, hào 6, âm. Biến hào 4 thành 6 hào đều âm, hào 4 chỉ thế. Quẻ thủy địa tỷ, hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào đầu thành hào đầu dương, hào 2, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 2 thành hào đầu, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 3 thành hào đầu, hào 2, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Biến hào 4 thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, dương, hào 6, âm. Biến hào 5 thành hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, dương, hào 5, hào 6, âm. Biến hào 4 thành hào đầu, hào 2, hào 3, dương, hào 4, hào 5, hào 6, âm. Biến hào đầu, hào 2, hào 3 thành cả 6 hào đều âm. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần đầu trong chương 5 của cuốn sách Nhập môn chu dịch dự đoán học. Phần này, tác giả nói về cách biến đổi 6 hào và xác định hào thế, hào ứng. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với phần còn lại trong chương thứ 5 của cuốn sách này.